Chương 723, ghi lòng tạc dạ cảm tình. Dĩ nhiên, tại chỗ kết hôn là không thể nào kết hôn. Bởi vì Giang Viện sổ hộ khẩu còn bị chụp ở nhà. Thẻ căn cước nàng nhường bạn hỗ trợ bổ, nhưng mà nếu như lĩnh chứng kết hôn, sổ hộ khẩu tất nhiên muốn lấy được tay. Bất quá chuyện này vẫn không thể cuống cuồng, cho nên Lâm Tử Kiến quyết định cùng Giang Viện thật tốt lại mưu đồ một chút. Lâm lão phu nhân không biết trong này như vậy nhiều quanh co vòng vèo, đồng thời cũng không biết Giang Viện thân phận, chỉ biết là nhà nàng vùng khác, điều kiện cũng không tệ lắm. Thích chụp hình, còn du học ở nước ngoài. Trọng yếu hơn chính là, người trẻ tuổi xinh đẹp a, tính khí khá tốt. Cho nên khi nàng nghe nói Giang Viện cùng Lâm Tử Kiến nói yêu đương thời điểm, Lão Thái Thái vui vẻ đến một đêm đều không ngủ giấc. Thứ hai Thiên liền kéo Giang Viện tay, nói muốn dạy Giang Viện luyện thái cực kiếm. Lâm lão phu nhân hết sức nghiêm túc nói, cái này có thể cường thân kiện thể, hơn nữa ngươi mới 30 nhiều tuổi, sau này đối sanh con cũng rất có trợ giúp. Giang Viện một mặt lão thái thái cho là nàng lo lắng chính mình kỹ thuật không được, vẫn còn ở kia lời thề son sắt nói, này thái cực kiếm là nhuế nhuế dạy ta, ta lại khổ luyện hồi lâu, tuyệt đối có thể dạy ngươi. Ngược lại là Lâm Nhuế mới từ bên ngoài thần chạy trở lại, sau khi nhìn thấy màn này, nàng nhẹ giọng đối Thất Bảo nói, Thất Bảo, ta muốn giúp bọn họ bắt được Giang Viện sổ hộ khẩu ân. Ta ủng hộ chủ nhân. Thất Bảo lần nữa lao hoài an ủi, nhà mình chủ nhân lại tiến bộ rồi. Hắn tình bạn nhắc nhở, chủ nhân, ngươi vừa vặn có thể cùng người nhà nói, Vân Ngu bên kia có chút việc, nhường ngươi cuối tuần đi qua một chuyến. Sau đó ngươi còn có thể thuận tiện gặp một chút Á Hành. Lâm Nhuế nghe Thất Bảo một câu cuối cùng, biểu tình có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn giọng mũi rất nặng ừ một tiếng. Nàng vào thứ sáu thời điểm, cùng Lâm Tử Khang nói cuối tuần phải đi chuyến Đế Thành. Ta sẽ rất mau trở lại. Nếu không ba ba bồi ngươi đi, thật ra thì Lâm Tử Khang gần đây bể bộn nhiều việc, bận rộn nguyên nhân là, mọc tóc nước bán đặc biệt tốt. Hơn nữa còn có nhóm lớn đơn đặt hàng từ Đế Thành bên kia chuyển tới, cũng không biết tại sao, rõ ràng hắn đều không làm sao tuyên truyền. A Lâm Tử Khang nhẹ nhõm sung sướng nói, vừa vặn ta cũng phải đi Đế Thành nói một đơn làm ăn. Lâm Nhuế mười phần bất đắc dĩ. Bây giờ cái này thân phận quá trẻ tuổi, thật sự là không có cách nào. Cuối cùng nàng không thể làm gì khác hơn là đi theo Lâm Tử Khang nhất khởi động người lên đường. Đồng thời còn có hộ vệ Phương Cách. Lâm Nhuế ngồi ở Lâm Tử Khang bên người, chỉ nghe được Lâm Tử Khang nhẹ giọng nói, khả năng không bao lâu, đại bá của ngươi thì sẽ tái hôn, tốt vô cùng. Ân Lâm Nhuế quay đầu lại, tò mò nhìn cha. Lâm Tử Khang nhàn nhạt cười cười, hắn nhìn con gái, trong mắt nhưng đều là hoài niệm. Ta chẳng qua là nghĩ mẹ ngươi. Lâm Nhuế im lặng. Nàng biết cha mẹ cảm tình cứ tốt, mà mẹ xảy ra chuyện sau, cha cho tới bây giờ đều không có đi ra khỏi tới. Lâm Nhuế có thể khuyên nói nhường đại bá cùng Giang Viện sớm một chút chung một chỗ, nhưng không cách nào nói ra khuyên giải an ủi cha tái hôn mà nói tới. Nàng thật ra thì cũng không hiểu, rốt cuộc là loại nào cảm tình, sẽ như vậy khắc cốt minh tâm. Sinh tử bất khí đâu. Thất Bảo đứng ở vĩnh sinh nước suối bên cạnh câu cá, cảm khái nói, đúng vậy, ngươi không hiểu. Có thể ngươi lúc nào sẽ hiểu đâu. Có một người, đối ngươi cảm tình. Có thể so với Lâm Tử Khang đối Phương Vũ Lạc cảm tình phải sâu nhiều nhiều a, dù là ngươi hồn phi phách tán, hắn chính là chết, cũng phải từng điểm, đem ngươi bể tan cảnh linh hồn lần nữa gom góp đứng dậy. Chỉ vì ngươi có thể trở về. Mà ngươi rốt cuộc có thể sống lại sau khi trở về, hắn nhưng quên mất hết thảy. Thất Bảo đột nhiên có chút thương cảm. A Hành thật thê thảm. Lần này phi cơ bình an đã tới Đế Thành, bởi vì phải ở chỗ này ở một đêm, Lâm Tử Khang đang tại thu xếp ổn thỏa con gái sau, liền đi ra cửa cùng đồng bạn làm ăn nói chuyện làm ăn rồi.